Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phần 505. Chương 505 chương hồi 505 Hồ Liên không nhớ rõ chính mình đã sống có bao nhiêu lâu, có lẽ sống được lâu lắm, lại mạnh mẽ bám vào người đến thân thể này thượng. Hắn ký ức tựa hồ xuất hiện một chút thiếu hụt, bất quá may mắn hắn bám vào người thân thể này khi thân thể này mới sinh ra không lâu. Cái này làm cho hắn ở cướp đoạt thân thể này khi không có phí quá lớn kính. Linh hồn tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, chờ trải qua không biết nhiều ít năm ôn dưỡng sau. Hắn bởi vì đoạt xá mà tạo thành linh hồn tổn thương cũng chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng hắn ký ức vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Thậm chí hắn có dự cảm, có lẽ này phân thiếu hụt ký ức vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về, mà người chính là như vậy kỳ quái. Càng là nghĩ không ra sự tình, cố tình nhớ rõ chính mình nghĩ không ra, liền sẽ không ngừng suy nghĩ. Đến cuối cùng thậm chí biến thành nào đó chấp niệm, hắn không nhớ rõ chính mình ngay từ đầu là cái dạng gì. Đương hắn có ký ức khi hắn tựa hồ đã biến thành chỉ có tinh thần thể linh hồn. Tại thế gian phiêu đãng tìm kiếm thích hợp thân thể, nhưng hắn nhớ rõ hữu giác tộc đại vu truyền thừa. Hắn tưởng hắn qua đi khả năng chính là một người hữu giác tộc đại vu. Trừ cái này ra, hắn còn nhớ rõ một ít 7000 nhiều năm trước luyện cốt tộc đại vu mới có thể biết được sự tình. Cái này làm cho hắn càng thêm khẳng định hắn cùng hữu giác tộc quan hệ ẩn ẩn. Hắn tổng cảm thấy ở trở thành luyện cốt tộc đại vu phía trước, hắn tự hồ còn có một thân phận, nhưng cái kia thân phận vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi. Đây là hắn ký ức thiếu hụt chi nhất, thiếu hụt chi nhị. Hắn nhớ rõ hắn tự hồ là bởi vì làm cái gì sai sự bị thần trừng phạt, nhưng làm cái gì sai sự bị trừng phạt, khi nào làm sai sự, trừng phạt nội dung là cái gì, hắn vì cái gì sẽ biến thành tinh thần thể chờ. Hắn lại không nhớ rõ, thiếu hụt chi tam, cũng là hắn nhất để ý một chút. Linh hồn của hắn nói cho hắn, hắn cần thiết tìm được một người bồi thường hắn. Đây là chính hắn phát ra từ nội tâm muốn đi làm một sự kiện. Hắn tự hồ chính là bởi vì có điểm này tưởng niệm, mới có thể lại lần nữa, sống, lại đây. Nhưng hắn cố tình không nhớ rõ chính mình muốn tìm ai. Cùng với vì cái gì muốn tìm hắn, lại vì cái gì muốn bồi thường hắn. Chỉ nhớ rõ nhất định phải tìm được đối phương, từng ấy năm tới nay. Hắn ngày thường trừ bỏ duy trì thân thể này, tìm kiếm thành thần phương pháp, chính là ở không ngừng tìm kiếm người này. Ước chừng hơn 30 năm trước, Hồng giác tộc nội phát hiện một người thiên tàn. Ở hữu giác tộc nội, chỉ có trời sinh không có giác hoặc là trời sinh không có nguyên tinh trẻ mới sinh mới kêu trời tàn. Mặt khác thiếu tay thiếu chân hoặc mù thất thông chờ đều không tính cái gì, nếu không có vô giác nhân tồn tại. Có lẽ loại này trẻ mới sinh hạ tới cũng nhiều lắm chỉ là bị đồng tình lớn lên mà thôi. Đã có thể bởi vì trên đời này đã có vô giác tộc. Những cái đó thiên tàn hài tử, đặc biệt là đỉnh đầu không có một sừng hài tử, sinh ra liền sẽ bị coi là thần phạt cùng sỉ nhục. Thông thường này đó hài tử đều sẽ ở thần điện còn không có biết trước đã bị người nhà giết chết. Thậm chí hủy thi diệt tích, lần đó cũng là trùng hợp. Tên kia hồng giác quý tộc thê tử nguyên lai là hắn thị thần chi nhất. Ở nàng sinh sản khi, hắn liền đi thăm, cũng đáp ứng nếu hài tử tư chất không tồi, liền đem đứa nhỏ này thu vào thần điện. Nhưng ai ngờ kia hài tử sinh hạ tới thế nhưng là một người thiên tàn. Ở người nhà của hắn bi thương muốn chết, cảm thấy chính mình một nhà khẳng định làm chuyện gì bị thần ghét bỏ mà trừng phạt khi, hắn lại nhìn đứa bé kia thất thần, kia cũng không phải hắn lần đầu tiên đối người nào đó dung mạo cảm thấy quen thuộc. Đứa nhỏ này đồng dạng cho hắn quen thuộc cảm giác, bất quá không phải linh hồn, mà là hắn ngũ quan. Chẳng sợ hắn ngũ quan còn không có nảy nở, nhưng hắn chính là cảm thấy quen thuộc. Sau lại hắn đem kia hài tử ôm đi, liền cùng trước kia hắn gặp được nào đó dung mạo quen thuộc người, hắn làm những chuyện như vậy giống nhau. Nga, đúng rồi, kia hài tử mẫu thân chính là bởi vì dung mạo làm hắn cảm thấy quen thuộc. cho nên hắn mới có thể làm nàng gần người hầu hạ cũng sủng ái nàng, lại sau lại cái kia thiên tán. Tiểu hài tử trưởng thành, càng lớn, hắn dung mạo càng làm hắn động dung. Hắn nhịn không được đi sủng ái đứa nhỏ này. Chính là không biết vì sao. Đương đứa nhỏ này trường đến 16 tuổi khi, hắn đột nhiên trở nên không thể chịu đựng được. Đứa nhỏ này lớn lên càng giống trong trí nhớ người kia. Hắn liền càng thêm khẳng định đứa nhỏ này không phải người kia. Đến cuối cùng hắn thậm chí phát triển đến không nghĩ lại nhìn đến đứa nhỏ này. Nhưng bởi vì gương mặt kia, hắn lại không đành lòng đối hắn làm tàn nhẫn sự tình. Mà kia hài tử cũng thông minh, chủ động hướng hắn thỉnh cầu nói muốn đi Đông Đại Lục vì Hữu Giác tộc đoạt lại Đông Đại Lục làm chuẩn bị. Mà hắn thiên tàn ở Đông Đại Lục ngược lại thành ưu thế. Chỉ cần che đậy hảo cái trán nguyên tinh, hắn liền cùng vô giác nhân không có nhị dạng. Mà khi đó, Hữu Giác tộc vì đoạt lại Đông Đại Lục đã kế hoạch rất nhiều năm. Cũng lục tục đưa qua đi không ít người. Bất quá Đông Đại Lục thần huyết chiến sĩ cùng trí tuệ chủng tộc đều không phải Tây Đại Lục thượng. Vô giác nhân như vậy dễ khi dễ. Bọn họ tiến triển cũng không lớn. Vì thế, hắn cuối cùng đồng ý ngày đó tàn hài tử thỉnh cầu. Đem hắn đưa đi Đông Đại Lục nhưng đem đứa bé kia tiễn đi sau. Hắn lại trở nên tịch mịch. Hắn tưởng niệm trong trí nhớ người kia. Tưởng niệm đến nổi điên. Hắn có khi đều không rõ. Hắn rõ ràng đã không nhớ rõ cùng người nọ đã từng hết thảy. Hắn vì cái gì còn sẽ như vậy tưởng niệm người kia. Như vậy muốn nhìn thấy hắn. Mà nay, hắn rốt cuộc cảm giác được kia cổ quen thuộc linh hồn dao động. Không phải mặt, không phải thân hình, không phải hành động cùng ngôn ngữ. Mà là thật sâu khắc họa ở linh hồn của hắn chung kia cổ quen thuộc cảm. Nga, còn có kia quen thuộc hương vị, người nọ trên người vẫn luôn đều mang theo một chút đau khổ dược vị. Có lẽ bởi vì thời gian dài tẩm dâm ở dược thảo chung. Trên người hắn nhiễm mặt khác hương vị đều không thể che đậy kia cổ dược vị, cái này dược vị thực. Đặc thù, bởi vì kết hợp người nọ một mình thể vị, liền hình thành độc nhất vô nhị hương vị. Cho dù có mặt khác trường kỳ tẩm dâm ở dược thảo chung người, trên người hương vị cũng cùng hắn không giống nhau. Mỗi người thể vị đều là đặc thù. Liền cùng không có tuyệt đối giống nhau người giống nhau. Cũng không có tuyệt đối giống nhau thể vị. Hắn không biết người này thể vị hay không cùng trong trí nhớ nhất trí, nhưng là lại đáng chết quen thuộc. Liền cùng người này linh hồn dao động cho hắn cảm giác giống nhau. Hồ Liên chẳng những quay đầu, hắn liền thân thể cũng chuyển qua tới. Có lẽ hắn xem trước mặt trung cấp thị thần thời gian quá dài. Đi theo hắn bên người cao cấp thị thần đều nhịn không được đi ngẩng đầu xem hắn, nghiêm mặc thực xác. Định chính mình không quen biết người này. Đối phương kia Trương Anh Tuấn đã có điểm tà khí, khuôn mặt cũng không phải hắn yêu thích. Chẳng những không thích, hắn còn thực chán ghét như vậy loại hình khuôn mặt. Vô hắn, qua đi đắc tội hắn. Hãm hại người của hắn trung gian liền có một cái hỗn đản trường như vậy loại hình mặt, cho nên cho dù là hai chương hoàn toàn không giống nhau gương mặt, nhưng kia cùng loại khí chất cũng đã làm hắn sinh ra sinh lý tính chán ghét. Đặc biệt gia hỏa này còn gọi ra cùng loại hắn tiếng Anh tên phát âm, hắn một chút đều không thích hắn tiếng Anh tên. Celius, tắc lãnh tư, ngoặc kép. Nếu không phải tên của hắn vô luận là liền lên vẫn là tách ra đều làm những cái đó vô pháp đem đầu lưỡi loát thẳng người nước ngoài phát rõ ràng, hắn cũng sẽ không làm ra hòa kia tự chủ trương mà cho hắn nổi lên như vậy một cái ngoại quốc danh tác. Mà từ người nọ cho hắn lấy như vậy một cái tên sau, liền không hề kêu hắn nguyên lai tiếng mẹ đẻ danh. Này đại khái cũng là hắn chán ghét tên kia nguyên nhân chi nhất. Nghiêm mặc không biết trước mặt hữu giác nhân là ai, càng không rõ ràng lắm thân thể này bên trong thứ gì. Hắn chỉ là vẫn duy trì trên mặt tôn kính cùng mỉm cười, giống như là không có nghe được kia thanh kêu gọi giống nhau. Hành xong lễ liền phải rời đi. Từ từ, ngươi tên là gì, ở nơi nào đảm nhiệm chức vụ, ta như thế nào chưa bao giờ có gặp qua ngươi. Hồ Liên không có gặp qua trung cấp thấp thị thần rất nhiều. Nhưng hắn không nghĩ làm người này liền như vậy rời đi. Đành phải không lời nói tìm lời nói, nghiêm mặc nghiến răng. phía trước không ai lưu ý đến hắn. Vì cái gì đến người này nơi này, ẩn thân hiệu quả, liền không dùng được. Bất quá đối phương cũng không thấy ra hắn là vô giác nhân. Cái này làm cho hắn hơi chút được đến một ít an ủi, đại nhân. Ta kêu Tán Bố Nhĩ. Nghiêm Mặc không có trả lời sở hữu vấn đề. Hắn cũng không rõ ràng hữu giác tộc thần điện nội thị thần chức vị cấu thành. Nhiều lời chỉ biết nhiều sai, Tán Bố Nhĩ. Hồ Liên thực xác định chính mình chưa bao giờ có nghe qua tên này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên người cao cấp thị thần, vị kia thị thần nghĩ nghĩ. Đối hắn lắc lắc đầu. Đại nhân, hắn là trung cấp thị thần. Đại khái phía trước đều bên ngoài điện đảm nhiệm chức vụ, Nghiêm Mặc xem tên này người mặc cao cấp. Thị thần phục người đối trước mặt tà khí nam tử kêu đại nhân. Không khỏi đối Hồ Liên thân phận có chút suy đoán. Này cũng làm hắn càng thêm cẩn thận, Hồ Liên lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ngươi, ngẩng đầu lên, Nghiêm Mặc không thể không ngẩng đầu, Hồ Liên ánh mắt như liếm láp giống nhau đem hắn. Nhìn cái hoàn toàn, trong mắt hắn xẹt qua một tia thất vọng, mặt không giống nhau, chính là, Hồ Liên nhịn không được tiến lên trước một bước, cúi đầu tới gần thanh niên, ở hắn cổ chỗ thật sâu ngửi một ngụm, cao cấp thị thần cùng Nghiêm Mặc. Cao cấp thị thần tưởng che mặt, đại nhân, ngài làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm ra như vậy đáng khinh động tác? Này, này cùng vĩ đại ngài hình tượng cũng quá không xứng đôi. Nghiêm Mặc thật vất vả mới nhịn xuống không một cái tát đem người này phiến phi. Hồ Liên đại khái cũng chú ý tới chính mình thất thố. Chủ động lui về phía sau một bước. Đối Nghiêm Mặc nói, Tán Bố Nhĩ, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta. Vì ân. Người đi giúp Tán Bố Nhĩ bắt tay trên đầu sự tình giao tiếp một chút. Sau đó dẫn hắn đi chủ điện là. Đại nhân, Vi Ân trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Nghĩ thầm này Tán Bố Nhĩ rốt cuộc có cái gì mị lực thế nhưng có thể làm Hồ Liên đại tư tế liếc mắt. Một cái nhìn chúng, đây chính là chưa từng có sự tình. Từ từ, Hồ Liên lại thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại đã không nghĩ đi nghỉ ngơi. Hắn chỉ nghĩ đem cái này Tán Bố Nhĩ câu tại bên người. Hảo hảo mà xem hắn. Tán Bố Nhĩ giao cho ta. Người đi ngoại điện giúp hắn giao tiếp. Vi Ân khiếp sợ quá mức. Biểu tình chết lặng mà trả lời. Đúng vậy, Nghiêm Mặc một chút đều không cảm thấy đây là thù vinh. Hắn bên ngoài điện căn bản không có ký lục. Chờ hạ Vi Ân đi tra tìm khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện điểm này. Bất quá có thể cùng vị đại nhân này gần người tiếp xúc. Cũng là một cái khó được cơ hội tốt, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Không có mở miệng cự tuyệt. Chỉ đứng ở một bên. Một bộ mặc cho phân phó biểu tình, mà Nghiêm Mặc này phân, ngoan ngoãn, tựa hồ làm Hồ Liên phi. Thường vừa lòng, hắn duỗi tay đi bắt Nghiêm Mặc thủ đoạn. Trong miệng nói, người cùng ta tới, Vi Ân rời đi trước không cẩn thận nhìn đến cái này động tác. Bước chân lảo đảo một chút. Ghét nhất đụng chạm người khác, cũng chán ghét người khác đụng chạm tư tế đại nhân thế nhưng sẽ chủ động đi bắt một người thủ đoạn. Này quả thực không thể tưởng tượng. Hắn bắt đầu lo lắng hắn tư tế đại nhân. Hắn tưởng hắn muốn đi tìm một vị khác cao cấp thị thần đi nói chuyện này. Lại hảo hảo điều tra một chút cái kia Tán Bố Nhĩ, Hồ Liên tay bắt được Nghiêm Mặc thủ đoạn, hai người. Không hẹn mà cùng hít hà một hơi, bất quá Nghiêm Mặc là chán ghét. Hắn chỉ cảm thấy người này bàn tay lạnh lẽo trơn trượt như xà. Đụng tới hắn làn da thượng. Tức khắc làm hắn nổi da gà bài bài đứng lên. Mà Hồ Liên còn lại là trong lòng rung động. Này ấm áp xúc cảm. Tựa hồ chỉ là chạm vào người này khiến cho hắn vắng vẻ tâm bị điền thật không ít. Cái này làm cho hắn nhịn không được dùng ngón cái lại vuốt ve một chút đối phương thủ đoạn thao. Nghiêm Mặc nhịn không được. Dùng sức ném ra đối phương, Hồ Liên say mê với cùng loại khoái cảm tiếp xúc an ủi chung. Bị Nghiêm Mặc ném ra thủ đoạn thế nhưng cũng không có sinh khí. Chỉ là thực u oán mà xem xét hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy chính mình sau trên cổ. Lông tơ toàn bộ dựng lên, Hồ Liên nhìn trước mặt thanh niên mang theo tức giận trừng mắt hắn. Bỗng nhiên cười, tâm tình của hắn chưa bao giờ có như vậy vui sướng cùng thỏa mãn quá. Nếu thay đổi người khác như vậy trừng mắt hắn, hắn liền tính rộng lượng không trừng phạt đối phương cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Nhưng người này, hắn lại thấy thế nào như thế nào thích. Chẳng sợ đối phương mang theo lửa giận trừng mắt đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy người này đáng yêu. Hắn tưởng, mặc kệ người kia là ai, hắn đều sẽ không lại buông ra người này, tán bố nhĩ. Ân, tên của ngươi lấy được thực hảo. Vì trấn an đối phương, cũng vì làm không khí hòa hoãn, Hồ Liên bày ra nhàn thoại việc nhà tư thái, nghiêm mặc mạc danh mà cũng đối người này nói chuyện. Thái độ chờ cảm thấy một chút quen thuộc. Trước kia hắn bên người cũng có một người chính là như thế ra tinh bệnh. Một bên lợi dụng hắn, hãm hại hắn, một bên lại đối hắn dính dính cháo. Cuối cùng đều biến thành cái kia chết bộ dáng. Hai người đều hoàn toàn xé vỡ ra mặt. Còn vẻ mặt ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta là như thế ái ngươi, ghê tởm người biểu tình, chẳng lẽ thật là gia hỏa kia? Hắn cũng xuyên tới, nếu thật là người kia, nghiêm mặc ấp ủ một hồi lâu, phát hiện chính mình thế nhưng không có nhiều ít tức giận sinh ra. Liền hận ý đều không có nhiều ít, cũng là, hắn đã trả thù quá người kia, nên phát tiết lửa giận cũng đều phát tiết, đi vào thế giới này phía trước. Phàm là hãm hại quá hắn, đắc tội quá người của hắn, hắn trên cơ bản đều trả thù trở về. Hắn cũng không có mang theo hận ý chịu chết, chỉ có đối nhi tử vô tận áy náy cùng hối hận, cho nên liền tính trước mặt người thật là người kia. Hắn cũng không cái gọi là, vốn đang muốn kêu một chút đối phương quá khứ tên thử một chút người này. Hiện tại cũng không có tâm tình, nghiêm mặc thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mặc kệ ngươi quá khứ là ai, kia đều không quan trọng, ta chỉ xem hiện tại, mà hiện tại ngươi là hữu giác tộc tư tế, mà ta còn lại là bị các ngươi xâm lược Tây Đại Lục vô giác nhân ma vu. Chúng ta thù hận giá trị đem một lần nữa bắt đầu tính toán, Hồ Liên bị nghiêm mặc này liếc mắt một. Cái xem đến tim đập ra tốc, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như mới vừa rơi vào lưới tình thiếu niên. Tình nhân một ánh mắt đều làm hắn tâm tình nhảy lên vô cùng, bất quá Hồ Liên rốt cuộc tại đây trên. Đời đã sinh tồn rất nhiều năm, chẳng sợ tâm tình của hắn lại như thế nào kích động. Hắn cũng sẽ không lộ đến trên mặt tới, người nghe qua tán bố tên này sao? Hồ Liên hòa ái hỏi, hắn cố ý thả chậm bước chân cùng thanh niên đi rồi cái bình bày, nghiêm mặc ý niệm chợt lóe. Trả lời, nghe qua, ta phụ thân nói cho ta. Tên của ta chính là căn cứ vị này vĩ đại đại vu dựng lên, Nga. Không dễ dàng a, ta cho rằng biết tán bố tên này người đã chỉ có tam tộc đại vu cùng số rất ít người. Nhà các ngươi có phải hay không còn có một bộ phận cổ xưa truyền thừa? Này ta cũng không rõ ràng, Hồ Liên cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Liền tính nhà các ngươi còn kế thừa một bộ phận cổ xưa truyền thừa. Cũng sẽ không có người đi cướp lấy. Thuộc về các ngươi chính là các ngươi, Hồ Liên lời này đã tương đương với một cái bảo đảm. Nghiêm mặc nghe ra tới, nhưng hắn giả ngu không nghe hiểu. Hồ Liên xem hắn kia giả ngu dạng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng kia phân quen thuộc cảm cũng càng thêm rõ ràng. Hắn lòng đang liều mạng kêu gào. Chính là người này, chính là hắn. Kỳ thật tán bố chính xác nói đến cũng không phải đại vu. Mà là tam tộc cộng đồng đại tư tế, nghiêm mặc ngẩng đầu. Đáng chết hữu giác nhân so với hắn cao nửa cái đầu. Không tính một sừng, cơ hồ cùng nguyên chiến không sai biệt lắm cao. Đại nhân, kia đại gia vì cái gì cũng chưa nghe qua vị này đại tư tế tên đâu. Đây là một cái bí văn, nhưng Hồ Liên không nghĩ giấu giếm trước mặt thanh niên. Vì thế hắn mang theo một chút mịt mờ mà nói. Người rõ ràng chúng ta hữu giác tộc lịch sử sao? Không phải đi vào Tây Đại Lục bên này 7.000 nhiều năm. Mà là càng xa xăm phía trước lịch sử, nghiêm mặc lắc đầu, hai người sóng vai mà đi. Hồ Liên trầm ngâm trong chốc lát. Nói, ta phía dưới cùng ngươi nói sự tình thuộc về ta hữu giác tộc bí mật. Ngươi nghe xong tốt nhất không cần lại truyền cho những người khác biết. Minh bạch sao? Nghiêm mặc nhận lời, Hồ Liên liền tiếp tục nói. Ở thật lâu trước kia, không sai biệt lắm vạn năm trước đi, khi đó hữu giác tộc được xưng là luyện cốt tộc người trải rộng Đông Đại Lục, thực lực tương đương với ngay lúc đó lục thượng vương giả, mà tam tộc lúc ấy cũng không phải thay phiên đương ra, mà là có cộng đồng vương giả, người khả năng vô pháp tưởng tượng. Ở đi vào Tây Đại Lục phía trước, luyện cốt tộc vương giả cùng tư tế vẫn luôn là từ Bạch Giác tộc đảm nhiệm, Nghiêm Mặc thích hợp mà. Lộ ra một chút kinh ngạc chi tình, Hồ Liên muốn vuốt ve hắn mặt. Nhịn xuống, người không có nghe lầm. Hiện tại thế nhược Bạch Giác tộc ở qua đi vẫn luôn là tam tộc người thống trị. Lúc ấy, Bạch Giác là vương giả cùng tư tế. Hồng Giác là chiến sĩ. Hắc Giác là công nhân. Chỉ có Bạch Giác tộc trời sinh đại vu mới có thể tiếp thu chân chính hoàn chỉnh tư tế truyền thừa. Mà chân chính truyền thừa nơi cũng chỉ có bọn họ biết, Nghiêm Mặc tâm cảm không ổn. Vị này tư tế liền như vậy đem loại này viễn cổ bí văn nói cho hắn. Đương cuối cùng một lần đại chiến bắt đầu khi, ngay lúc đó Bạch Giác tộc tư tế hy vọng có thể cùng mặt khác trí tuệ chủng tộc chung sống. Yêu cầu đình chỉ chiến tranh. Mà Hồng Giác tộc cùng Hắc Giác tộc tắc không muốn. Ở Bạch Giác tộc tư tế đi cùng những cái đó tấn công luyện cốt tộc trí tuệ chủng tộc đàm phán khi, Hắc Giác tộc cùng Hồng Giác tộc cõng Bạch Giác tộc liên thủ tấn công thật nhiều cái trí tuệ chủng tộc, đưa tới một ít viễn cổ trí tuệ chủng tộc phẫn nộ. Cuối cùng ta luyện cốt tộc đã bị những cái đó trí tuệ chủng tộc liên hợp vừa mới bắt đầu ngoi đầu. Vô giác nhân thế lực bước ra Đông Đại Lục kia, Bạch Giác tộc là như thế nào mất đi vương giả cúng tư tế chi vị. Nghiêm Mặc không biết này Hồng Giác tư tế tính toán. Đơn giản hỏi cái rõ ràng, Hồ Liên thực dứt khoát nói. Bởi vì phản bội, ở Bạch Giác tộc tư tế đi cùng các trí tuệ chủng tộc đàm phán khi, bởi vì Hắc Giác cùng Hồng Giác hành vi, vị kia Bạch Giác tộc tư tế bị những cái đó trí tuệ chủng tộc cấp giết chết. Mà Hắc Giác cùng Hồng Giác bởi vì không muốn tiếp thu Bạch Giác lui một bước kế hoạch, càng sợ hãi Bạch Giác vương giả cùng tư tế trừng phạt. Ở phía sau tới cuối cùng một lần đại chiến chung nghĩ cách lớn nhất tiêu hao Bạch Giác tộc thực lực. Mà Bạch Giác tộc vương giả vì bảo hộ đại gia rút lui, cũng chết ở Đông Đại Lục. Sau lại ở qua biển khi, cũng là Bạch Giác tộc cống hiến lớn nhất, chết người nhiều nhất. Bọn họ ba vị đại vu bị chết chỉ còn lại có một cái nhất niên thiếu. Mà bọn họ lại bị mất quan trọng nhất truyền thừa chi cốt. Lúc sau Bạch Giác tộc liền không có thể lại khôi phục nguyên khí, sau đó tam tộc liền biến thành mỗi 10 năm tuyển một lần vương giả. Đúng vậy, Hồ Liên chưa nói này cùng hắn cũng có rất lớn nguyên nhân. Bạch Giác tộc bị mất quan trọng nhất truyền thừa. Lực lượng cùng thực lực đều đại không bằng trước kia. Dân cư cũng trở nên ít nhất, nhưng Hắc Giác cùng Hồng Giác đều bảo lưu lại nhất định thực lực. Ở hắn bám vào người thân thể này sau, bởi vì hắn ký ức, làm hắn so đương nhiệm mặt khác đại vu đều càng có ưu thế. Không có người so với hắn biết được càng nhiều. Ở hắn phát triển mạnh Hồng Giác tộc sau, Bạch Giác tộc quá khứ ưu thế liền hoàn toàn biến mất. Cuối cùng không thể không đến phiên cùng mặt khác hai tộc cùng nhau cạnh tranh vương vị nông nỗi, kỳ. Thật nếu không phải bởi vì Hắc Giác tộc còn ở chịu qua đi thân phận ảnh hưởng, luôn là cảm thấy Bạch Giác tộc hẳn là so mặt khác hai tộc càng cao quý. Như thế nào cũng không chịu đem Bạch Giác tộc dẫm đến dưới lòng bàn chân. Hồng Giác tộc đã sớm ở hắn dẫn dắt hạ thống nhất tam tộc, bất quá đã trải qua 7.000 nhiều năm tiềm di. Mặc hóa. Bạch Giác tộc đối mặt khác hai tộc ảnh hưởng đã hàng đến thấp nhất. Hơn nữa Hắc Giác cùng Hồng Giác các đại người thống trị đối với tam tộc lịch sử cố ý mà tiêu. Hiện tại vô luận là Hồng Giác tộc vẫn là Hắc Giác tộc đều không hề đem Bạch Giác tộc đương hồi. Sự mà Bạch Giác tộc bởi vì thế nhược, vì không làm cho mặt khác hai tộc cộng đồng chống lại, cũng vì bảo hộ sau lại Bạch Giác tộc hậu đại, chỉ có thể mặc nhận loại này mà tiêu, cho nên tới rồi hôm nay. Trừ bỏ cực cá biệt người, Hữu Giác tộc phần lớn cũng không biết tán bố chờ thêm đi đại tư tế. Bọn họ chỉ biết luyện cốt tộc quá khứ vinh quang toàn bộ đều đến từ bàn A thần. Hồ Liên dừng lại bước chân, tựa uy hiếp lại tựa sủng nịch mà cười nói. Hiện tại ngươi đã biết mọi người đều không thể biết đến bí văn. Vì Bạch Giác tộc hảo, cũng vì ngươi tự thân an toàn. Về sau ngươi tốt nhất vẫn luôn lưu tại ta bên người, Nghiêm Mặc. Thật con mẹ nó giảo hoạt, lại không phải ta muốn nghe, rõ ràng là ngươi chủ động nói. Còn hảo lão tử không phải các ngươi Hữu Giác nhân, tưởng lưu lại ta, nằm mơ đi, hết chương.